Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1369, chương 1363, Hắc Phong lão quái. Ba càng cầu thanh, Smiley, theo sau hai ngày, Đường Tu cùng Tinh Lệ lẳng lặng quan sát cầu dài ở trên 900 người. Đã bả, đem, tình huống nơi này triệt để lộng tinh tường. Cầu dài bên trong không gian áp lực, nhằm vào tiên nhân tu vi cảnh giới bất đồng, hình thành đặc biệt áp lực, tỉ như kim tiên kỳ cao thủ, gặp phải không gian áp lực hội nhỏ rất nhiều. Đại la kim tiên kỳ cường giả, gặp phải không gian áp lực sẽ lớn hơn một chút. Không gian thần kỳ áp lực, dựa theo mỗi người cảnh giới bất đồng, nhằm vào áp lực cũng mỗi người không giống nhau. Cuối cùng, hình thành kim tiên cũng được, đại la kim tiên cũng tốt, tất cả đều ở vào giống nhau áp lực trong hoàn cảnh. Ta không cam a, một vị kim tiên cảnh giới cao thủ, bỗng nhiên cuồng phún một ngụm máu tươi, thân thể dường như diều đứt dây, hướng phía sau bay ngược mà tới, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, hắn ầm ầm rơi đập ở trước mắt mọi người. Nhóm thứ ba đang cầu người, vị thứ nhất bị buộc xuống đến tiên nhân đã xuất hiện. Thời gian kế tiếp, sợ rằng sẽ liên tiếp bị bước về tới. Một vị tiên phong đạo cốt đại la kim tiên, nhịn không được than thở. Cái kia vị bị bước về tới đại la kim tiên, trong ánh mắt lóe ra nhục nhã màu sắc, theo mặt cầu leo lên đứng lên về sau, cố nén mọi người khinh bỉ nhãn thần. Thần tốc rời đi, nửa khắc đồng hồ về sau, lại có một vị kim tiên phún huyết bay ngược, đập ầm ầm ở trước mắt mọi người. Theo về sau, chính là ứng cái kia vị tiên phong đạo cốt đại la kim tiên. Từng vị kim tiên, đại la kim tiên, bị cầu dài ở trên trọng lực không gian áp bách, cuối cùng bay ngược trở về. Sau đó 4 ngày, 900 vị đăng cầu tiên nhân. Chỉ còn hạ 7 người còn đang kiên trì, nổi bật nhất cái vị kia kim xí tông tuyệt thế thiên tài. Vẫn như cũ chật vật trèo, nhưng hắn mỗi đăng trên, lên, một nấc thang, đều biến phải cần tốt mấy giờ. Nhất là cái kia run rẩy thân thể, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Hắn đã đến cực hạn, lúc nào cũng có thể bị buộc lui về. Quả nhiên. Lại qua 2 canh giờ về sau, cái kia vị kim xí tông tuyệt thế thiên tài bị buộc bay ngược trở về, đập ầm ầm ở trước mắt mọi người, nhưng mấy nghìn vị quan sát tiên nhân, lại không có bất kỳ một người toát ra hèn mọn thần sắc. Ngược lại là, bọn họ nhìn cái kia vị kim xí tông tuyệt thế thiên tài nhãn thần, ngoại trừ có vài phần tiếc nuối bên ngoài. Còn dư lại toàn bộ đều là bội phục. 9.999 cái cầu dài bậc thang. Hắn có thể đi tới đệ 7.320 cái bậc thang. Đã là phi thường nghịch thiên. Cái kia vị thứ hai mới đi hơn 6.900 cái bậc thang. Đã bị buộc lui về. Còn có trước hai nhóm 1.800 vị tiên nhân. Lợi hại nhất cái kia vị. Dường như cũng chỉ đi 7.250 cái bậc thang chứ. Khoảng cách Đường Tu ngoài trăm thước một vị đại la kim tiên. Lắc đầu cười khổ than thở. Lời của hắn khiến cho mọi người đều âm thầm gật đầu. Thời gian trôi qua, ở Đường Tu tới chỗ này thứ 10 ngày. 900 vị tiên nhân tất cả đều bị không gian uy áp bước cho trở về. Cái này nhóm thứ 3 thử tiên nhân. Lợi hại nhất chính là kim xí tông cái kia vị tuyệt thế thiên tài. Cũng là ba vị trí đầu nhóm 2.700 vị tiên nhân trong. Tư chất cao nhất tiên nhân. Chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Đồ La sâu hấp một hơi. Hướng về phía bên người ba người phân phó nói. Đường Tu không tinh tường đăng cầu quy tắc. Tức thì dò hỏi. Tiền bối. Phía trước 900 người đã toàn bộ lui về. Kế tiếp là không phải nhóm thứ tư 900 vị tiên nhân cùng nhau đăng cầu. Đồ La gật đầu nói ra. Không sai, mỗi một nhóm 900 người. Mỗi một nhóm 900 người thời gian là 18 ngày. Một ngày trong vòng 18 ngày không có đến một chỗ khác. Cũng không có bị cầu ở trên uy áp bước ra. Như vậy thì sẽ bị trực tiếp oanh sát. Cho nên, trong vòng 18 ngày không qua được, liền chỉ có thể tự lui ra ngoài. Đường Tu bừng tỉnh, hỏi, tiền bối là chuẩn bị ở nơi này nhóm thứ tư trong đăng cầu. Đồ La biểu tình có chút ngưng trọng, than thở, lão phu đại nạn buông xuống, cho nên mỗi một lần tiên duyên cũng không thể lãng phí. Nếu như có thể đạt được túy tiên chí tôn truyền thừa, đột phá đến chí tôn cảnh giới tỷ lệ sẽ gia tăng thật lớn. Tiên hữu, người cũng có thể theo chúng ta cùng nhau đăng cầu. Đường Tu trầm tư khoảng khắc, lắc đầu nói ra, ta được rồi. Hiện tại chờ đợi ở chỗ này cường giả rất nhiều. Nhóm thứ tư danh ngạch sợ rằng rất khó chiếm được. Lại các loại, đợi được nhóm thứ năm hoặc nhóm thứ sáu. Sau đó sẽ tiến hành nếm thử. Đồ La nói ra, thịnh đường tiên hữu, ngươi có thể nếu muốn tinh tường. Vạn nhất có người trước giờ một bước đi qua này đạo khảo nghiệm, là có thể nhanh hơn một bước tiến nhập túy tiên điện. Tiên lộ xa xôi, mỗi một lần đều phải cần chính mình đi tranh. Đường Tu gật đầu nói ra, ngài nói ta minh bạch, nhưng ta bây giờ còn không muốn đi nếm thử. Nhìn nhiều một chút, có thể đối với ta có tốt chỗ. Thôi được, Đồ La chứng kiến Đường Tu tiếp tục kiên trì, cũng liền không hề khuyên bảo. Ba canh giờ sau, từng đạo nhanh như tia chớp thân ảnh, hướng cầu dài phía trước phóng đi. Theo từng vị tiên nhân đạp tiến về phía trước ngoài trăm thước thứ nhất cầu thang về sau. Thân thể của bọn họ toàn bộ đều lung lay. Không ít người thậm chí ở đạp thượng đẳng một cái cầu thang về sau, liền không hề vội vã đi về phía trước, mà là triệt để bả. Đem, thân hình ổn định, thích ứng phía trên không gian áp lực. Sau đó mới chậm rãi đi về phía trước. Đường Tu ánh mắt ở cái kia 900 người thân trên, lên, bồi hồi, nhất sau rơi vào Đồ La bối ảnh lên. Cứ việc không có cảm giác gì, nhưng Đường Tu đi qua quan sát, vẫn như cũ có thể nhận thấy được. Đồ La hiện tại thừa nhận không gian áp lực nhất định rất lớn. Bởi vì hắn mỗi bước ra một bước, đều là cẩn thận từng ly từng tí. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt đã đến thứ 9 ngày. Làm vị thứ nhất không chịu nổi cầu ở trên không gian áp lực, bay ngược bị bức lúc đi ra, phía sau liên tiếp không ngừng có người bị bức lui, còn có 650 vị đã bị Đường Tu theo động thiên tiên khí bên trong gọi ra tinh hảo. Trong ánh mắt hiện lên một đạo tinh quang, thấp nói rằng, tinh bằng theo sát bên ngoài sau nói ra, đến rồi thời gian này. Hội liên tục không ngừng có người bị bức lui. Bất quá, cái kia vị hắc phong lão quái tiềm lực thật đúng là đủ lớn. Hắn đã đăng thượng đẳng 7.500 bậc thang, còn giống như không có đạt được cực hạn. Nói không chừng, hắn có thể khiêu chiến thứ 8.000 bậc thang. Đường Tu bình tĩnh nói ra, hắn đích xác có thể đi tới thứ 8.000 bậc thang. Thậm chí có khả năng đi qua thứ 9.000 bậc thang. Các người chú ý hắn bước chân. Tuy là mỗi bước ra một bước đều phi thường chậm chạp, nhưng rất bình ổn. Bỗng nhiên, Đường Tu chân mày hơi nhíu lại, nhìn Đồ La phun ra một ngụm máu tươi, hướng phía sau bay ngược mà đến. Tức thì ngầm cười khổ, lấy Đồ La hơn 16.000 năm cũng không có đột phá đến chí tôn tư chất. Hắn có thể kiên trì đến 6.320 cái bậc thang, đã coi như là khó có được đáng quý. Không có sao chứ, Đường Tu vượt mức quy định bước ra một bước, đỡ hắn lên hỏi. Đồ La cười khổ nói, vốn đang lấy vì ở chỗ này có thể có được một phần tiên duyên, không nghĩ tới vẫn là không có đi qua khảo nghiệm. Cái này túy tiên chí tôn lưu lại khảo nghiệm, thật sự là quá biến thái. Đường Tu cười nhạt nói, như không biến thái, làm sao có thể chọn lựa ra tư chất không tệ truyền nhân. Dựa theo bây giờ xu thế xem, cuối cùng có thể đi qua tầng này khảo nghiệm, tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đồ La gật đầu than thở. Không sai, đến nay đến xem, sợ rằng còn không người có thể đi qua này cầu dài. Đến Túy Tiên ngoài điện mặt, Đường Tu cười nhạt nói, như cái kia vị Hắc Phong lão quái tiềm năng có thể bị toàn bộ bức ra. Nói không chừng hắn có thể đi qua cầu dài. Đồ La lộ ra vẻ kinh ngạc, một hồi lâu mới yên lặng gật đầu nói ra, Hắc Phong lão quái, hắn tốc độ tu luyện đích xác rất nhanh, bây giờ mới hơn 5000 tuổi chứ, cũng đã trải qua tu luyện tới Đại La Kim Tiên cảnh giới. Dựa theo hắn cái này tốc độ tu luyện, nói không chừng vạn năm bên trong là có thể đột phá đến chí tôn cảnh giới. Quả nhiên, ở nhóm thứ tư đi lên 12 ngày, cái kia vị Hắc Phong lão quái đã bước thượng đẳng 9000 cái bậc thang. Chỉ bất quá, hắn nguyên bản coi như trầm ổn bước chân, đã xuất hiện mấy lần lảo đảo, phảng phất lúc nào cũng có thể bị đánh trở về, mà ở cầu dài phía trên, cũng chỉ thừa lại hạ một mình hắn. Đồ La lộ ra một cái tiếc nuối, lắc đầu than thở. Hắn tư chất xác thực rất mạnh, đáng tiếc cái này cầu dài khảo nghiệm thật sự là biến thái. Chỉ sợ hắn không qua được. Chưa chắc, Đường Tu cái kia đôi con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hắc Phong lão quái bối ảnh. Bởi vì hắn phát hiện, Hắc Phong lão quái bối ảnh sừng hơi xuất hiện một tia dị trạng. Trong nháy mắt, Đường Tu truyền âm cho hắn, muốn xuyên qua này cầu dài. Lấy thực lực của ngươi bây giờ không được, nhất định thử đột phá, như ở tiềm năng của ngươi bị kích phát thời khắc đột phá đến Đại La Kim Tiên Trung Giai. Phía sau bậc thang đối với ngươi mà nói liền không có độ khó gì. Bậc thang lên, Hắc Phong lão quái hơi biến sắc mặt, hắn không nghĩ tới giờ này khắc này, vậy mà lại có người truyền âm cho hắn, theo hắn bối ảnh chậm rãi quay lại. Ánh mắt theo mấy nghìn người khuôn mặt trên, lên, đảo qua, nhạy cảm phát hiện Đường Tu hướng về phía hắn gật đầu. Tức thì đáy mắt một cái tinh quang hiện lên, nhưng sau gian nan xoay người lại, sự tình đã tới đây. Nếm thử một cái, như hắn là nói là sự thật, cái kia mình có thể thu được truyền thừa tỷ lệ sẽ lớn hơn nhiều. Hắc Phong lão quái sâu hấp một, hơi. Lập tức dựa theo tự mình tu luyện công pháp, bắt đầu vận chuyển tiên lực, điên cuồng thử đột phá. Chọn 2 ngày, hắn không có lại hướng phía trước nửa bước, đang ở rất nhiều người đều chờ hơi không kiên nhẫn thời điểm. Hắc Phong lão quái thân thể ầm ầm chấn động, theo khổng lồ khí tức theo hắn thân trên, lên, bạo nổ phát. Tức thì cảm giác không gian áp lực đối với hắn tạo thành ảnh hưởng nhỏ rất nhiều. Thành công, Hắc Phong lão quái trong ánh mắt nổ bắn ra mừng như điên quang mang. Theo một tiếng kích động điên cuồng gào thét, hắn quay người lại, hướng về phía Đường Tu vị trí ôm quyền. Truyền âm đến Đường Tu trong tai, đa tạ, Đường Tu mỉm cười, lắc đầu không có hồi âm. Theo sau, Hắc Phong lão quái tiếp tục tiến lên, này thì hắn tốc độ đi tới nếu so với phía trước nhanh hơn rất nhiều. Cách mỗi nửa khắc đồng hồ là hắn có thể đủ đạp trên, lên, một nấc thang, tức thì liền đến nhất về sau. Hắn sử dụng thời gian cũng không tăng bao nhiêu. Ngày a, hắn dĩ nhiên tại cầu dài trên, lên, đột phá đến Đại La Kim Tiên Trung Giai. Xem tốc độ của hắn, lẽ nào đột phá Đại La Kim Tiên Trung Giai về sau? Đối với hắn tạo thành không gian áp lực, vẫn là bảo trì ở trạng thái như cũ. Điều này sao có thể? Lẽ nào bởi vì tu vi của hắn đột phá, là có thể thoải mái hơn đi về phía trước? Thật là quái thai, hắn mới hơn 5000 tuổi, dĩ nhiên cũng làm dễ dàng đột phá đến Đại La Kim Tiên Trung Giai. Nếu như ta nhớ không lầm, toàn bộ tiên giới lịch sử lên, ở hơn 5000 tuổi đã đột phá đến Đại La Kim Tiên cảnh giới cường giả. số lượng dường như cũng không phải rất nhiều đi. Sợ rằng, này cầu dài khảo nghiệm đối với hắn không có độ khó gì. Thật ước ao hắn a. Tiên giới trở về cuối tháng đại kết cục. Vì cảm kích các huynh đệ tỉ muội đối với Tĩnh Dạ 2 năm qua bất ly bất khí chống đỡ, Tĩnh Dạ quyết định cuối tháng bắt đầu ở Vi Tín Trung Hào phía trên cấp cho thanh toán bảo tiền ly. Xì khẩu lệnh, cũng xin các huynh đệ tỉ muội thời khắc quan tâm Vi Tín Đạt Hào tin tức mới nhất. Ahat. Tĩnh Dạ Vi Tín Trung xưng là GS00. Hoặc trực tiếp ở Vi Tín Đặt Hào Trung lục soát tìm Tĩnh Dạ gửi tư tình quan tâm là đủ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.